Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 240, vận khí. Canh thứ 5, sương mù xám bên trong, Lâm Tiêu ba người xuyên qua không ngừng, có rừng tiêu ở đây, ba người thực lực không thấp, coi như là có sương mù xám dị thú, cũng bị thoải mái chém chết, không biết lần này có thể có mấy người sống được. Lưu Thông than nhỏ, huyết ma giáo tuyệt đối có chuẩn bị mà đến, giết mọi người, một trở tay không kịp, nếu mà không phải Lâm Tiêu mà nói, hắn cho là mình, rất có thể, đã bị mất mạng rồi, đáng chết huyết ma giáo. Liễu Nguyệt Nhi giọng căm hận chửi mắng, nàng cảm xúc nhiều nhất, một khắc trước còn cười tủm tỉm sư tỉ muội, sau một khắc liền vĩnh viễn mất đi sinh mệnh, làm sao có thể không thương tâm đau buồn, nhưng mà nàng lại không thể làm gì. Đây chính là huyết ma giáo, coi như Thái Châu các thế lực biết, cũng không có lực, không có thực lực tiến hành trả thù. Trước tiên ly khai sương mù xám, tìm ra huyền vi vạn pháp điện, Lâm Tiêu thần niệm, kéo dài mở ra, hai người theo lệnh mà làm. Theo sát Lâm Tiêu, đối với Lâm Tiêu vô cùng tin phục, phi hành hơn nửa ngày, trên đường đi, gặp được huyết ma giáo đệ tử, đều bị Lâm Tiêu tùy tiện chém chết, duy nhất khiến người khó chịu, chính là không có hai tông đệ tử, phòng trừng đã giữ nhiều lành ít, có thể còn sống sót người, phòng trừng không có mấy người, tìm được, Lâm Tiêu đột nhiên mở miệng, mang theo hai người, hướng về một phương hướng mà đi, phi hành hơn 10 dặm, sương mù xám phun trào, ba người tựa hồ, đột phá một loại nào đó bình chướng, đi tới một cái thế giới khác, một tòa cung điện khổng lồ, đứng sừng sững ở phía trước, tản mát ra phong cách cổ xưa tự nhiên khí tức, không bị khống chế, ba người hạ xuống mặt đất trên, đi đến cung điện lúc trước, điện cửa đóng kín, toàn bộ cung điện hồn nhiên nhất thể, từng tia từng sợi khí tức, để lộ ra đến, để cho người không rét mà run. Tại trước cung điện trên quảng trường, có đến một đám huyết bào nhân, trên thân lưu chuyển âm lãnh khí tức quỷ dị, đồng tử hiện lên thích huyết quang mang, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Tiêu ba người. Lâm sư huynh, Lưu Thông có chút sợ hãi, nhiều như vậy huyết ma giáo đệ tử, hắn có chút sợ hãi. Liễu Nguyệt Nhi cũng nhích tới gần Lâm Tiêu, tự hồ chỉ có tại Lâm Tiêu bên cạnh mới có một tia cảm giác an toàn. Lâm Tiêu tĩnh táo nói, không việc gì, bọn họ không dám động thủ. Như hắn nói, những này huyết ma giáo đệ tử chỉ là lạnh lùng nhìn đến bọn họ, sát ý sôi sục, nhưng không ai xuất thủ. Lâm sư huynh, đây là có chuyện gì? Lưu Thông nghi hoặc, chẳng lẽ những này huyết ma giáo đệ tử rồi tính, không sát sinh, thay đổi ăn chay rồi sao? Lâm Tiêu tùy ý giải thích, tại đây bị huyền vi vạn pháp điện trấn áp, ai dám động đến tay, còn không dùng chúng ta xuất thủ, trước hết được bị huyền vi vạn pháp điện giết chết, ngươi ngược lại có vài phần nhãn lực độc đáo. Huyết ma giáo trong hàng đệ tử, đi ra một cái huyết y nữ nhân, manh mối hẹp dài, thần sắc lạnh buốt, nhàn nhạt huyết khí, tại nàng quanh người lưu chuyển, nếu mà không phải huyền vi vạn pháp điện trấn áp, ta liền giết ngươi, trúc cơ thất trọng đồ rác rưởi, vậy mà cũng có thể còn sống, không biết là kia cái phế vật, đi giết các ngươi. Huyết y nữ nhân cao ngạo lạnh lùng, sát ý xâm xâm, tu vi đạt đến nửa bước kim đan. Lâm Tiêu lắc đầu, ngươi hẳn may mắn, nơi này có huyền vi vạn pháp điện trấn áp, nếu không, các ngươi tất cả đều phải chết. Huyết y nữ nhân sửng sốt một chút, thần sắc càng âm lãnh, ngươi ngược lại dám nói, khẩu xuất cuồng ngôn, nói ẩu nói tả, nàng không rõ, Lâm Tiêu từ đâu tới tự tin. Rốt cuộc dám cuồng như thế, không có kiêng kỵ gì cả. Lâm Tiêu cũng không để ý nàng, Ba người tìm một xó xỉnh, ngồi tĩnh tọa nghỉ ngơi lấy sức. Hủy vi vạn pháp điện, tất nhiên có đến mình mục đích. Bọn họ cần phải kiên nhẫn chờ đợi. Huyết y nữ nhân lạnh lùng giễu cợt. Chờ đến ly khai nơi đây, ta xem các ngươi làm sao có thể còn sống. Lâm Tiêu thờ ơ bất động, thần niệm kéo dài hướng về phía huyền vi vạn pháp điện. Hắn cảm giác huyền vi vạn pháp điện bên trong có đến một đôi lãnh đạm ánh mắt đang quan sát đến bên ngoài, tựa hồ đang đợi cái gì. Đây là một kiện phẩm cấp không thấp pháp khí, ít nhất cũng là pháp bảo cấp bậc. Lâm Tiêu đang suy tư làm sao đem nó thu vào tay, biến thành đồ của mình. Hướng theo thời gian qua đi, trên quảng trường người càng ngày càng nhiều, phần lớn huyết ma giáo đệ tử đều đến nơi này. Tiêu Cảnh Thần đâu? Hắn đi nơi nào? Huyết y nữ nhân lạnh lùng quát hỏi. Có huyết ma giáo đệ tử trả lời. Tiêu sư huynh đuổi theo giết người, chúng ta không rõ hắn hiện tại thế nào. Tên phế vật này, huyết y nữ nhân không chút lưu tình mắng. Sương mù xám lần nữa phun trào, hai bóng người lóe ra đến, rơi xuống đất. Yến Kình Thương cùng Tiết Ninh Thanh, bọn họ liếc mắt liền thấy Lâm Tiêu ba người, liền vội vàng đi tới. Tiết Ninh Thanh càng là kéo Liễu Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi sư muội, ngươi không việc gì, vậy cũng tốt. Nàng khẽ thở phào một cái, không nghĩ đến lần này Bạch Phong bí cảnh vậy mà lại xuất hiện lớn như vậy biến cố. Phi Hồng Cốc cơ hồ toàn quân bị diệt. Yến Kình Thương đăm chiêu hỏi, các ngươi là làm thế nào sống sót? Bọn họ có thể còn sống sót là bởi vì Tiêu Cảnh Thần không có đuổi giết bọn hắn, cộng thêm thực lực bản thân bất phàm. Lâm Tiêu ba người làm thế nào sống sót? Vận khí, Lâm Tiêu thuận miệng trả lời. Vận khí, Yến Kình Thương trở ngại một hồi, có chút không vừa ý đáp án này, nhưng mà cũng không thể hỏi lại. Có thể còn sống sót, tất nhiên có chỗ bất phàm. Lâm Tiêu không muốn nói, hắn cũng không thể cưỡng ép. Cũng không lâu lắm, lại có một người đến, Bạch Văn Xương. Hắn chật vật không chịu nổi, toàn thân nhuốm máu, hoang mang như chó nhà có tang. Bị huyết ma giáo đệ tử đuổi giết được này, tới chỗ này nhìn thấy nhiều máu như vậy ma giáo đệ tử, hắn vốn là giật mình, sau đó nhìn thấy Lâm Tiêu mấy người lại thở dài một hơi. Mặc dù chẳng biết tại sao, nhưng mà nếu không có đánh lên, vậy liền đại biểu hắn tạm thời không cần lo lắng. Nguyệt Nhi sư muội, ngươi còn sống, thật là tốt a. Bạch Văn Xương lại xông tới, hắn chán ghét nhìn một chút Lâm Tiêu. Tiểu tử, ngươi tại sao còn không chết? Bạch Văn Xương chán ghét không thôi. Đây đáng chết Lâm Tiêu, làm sao có thể không bị giết chết đâu. Lâm Tiêu nhìn đều chẳng muốn thấy hắn, một cái kẻ chắc chắn phải chết mà thôi, không cần phải nhiều hơn để ý tới. Lần lượt lại may mắn tích chữ chi nhân đến, có Thái Châu các thế lực chi nhân, nhưng mà đều tổn thất nặng nề, sống sót chưa tới 1/10. Trong đó khiến người kinh dị là sống sót nhiều nhất là Thi Quỷ Tông người, cơ hồ sống sót một nửa. Cái này lại khí huyết y nữ người chửi như tát nước. Huyết Lệ, tên phế vật kia là làm gì chuyện, hắn ở đâu? Thi Quỷ Tông Mạnh Phàm âm u nói ra. Huyết Lệ, ngươi nói là hắn sao? Hắn vung tay lên, một cỗ thi thể xuất hiện, vết thương khắp người, chính là Huyết Lệ. Huyết y nữ nhân ánh mắt hơi chăm chú. Các ngươi giết Huyết Lệ? Kẻ giết người, liên tục giết người, Mạnh Phàm nhàn nhạt nói. Thu hồi thi thể, huyết ma giáo có thể đem thi thể luyện chế thành máu khôi lỗi, Thi Quỷ Tông đồng dạng có thể đem thi thể luyện chế thành cương thi. Huyết y nữ nhân ánh mắt nặng nề. Rất tốt, vậy mà thất thủ, xem ra Tiêu Cảnh Thần cũng giữ nhiều lành ít. Nàng tuyệt đối không có nghĩ đến, nguyên tưởng rằng không sơ hở tí nào săn giết. lại có hai vị nửa bước kim đan, vẫn lạc nơi này, hy vọng các ngươi về sau còn có thể tiếp tục sống. Huyết y nữ nhân nhìn chằm chằm mọi người một cái, có chút bực bội, vậy mà lại thất bại. Đây quả thực là bất khả tư nghị, đặc biệt là Tiêu Cảnh Thần, liền chết ở đâu, bị ai giết chết, cũng không biết. P.S. Chí Phèo có câu ai cho ta lương thiện, Hảo có câu ai cho Hảo nguyệt phiếu A, khốc, khốc sao CVTGH Hảo GH. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.